Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, Giấu Giếm. Thu thập xong, Taegeon cùng Lâm Tàng Phong cùng đi ra khỏi Lee Eun Hwin vì Lâm Nhất Thất huynh đệ chuẩn bị phòng trọ, nhưng là vừa ra cửa, lại vừa vặn đụng tới trở về thất huynh đệ, mà lúc này Lâm Nhất Thất huynh đệ đều một mặt ngầm hiểu lẫn nhau nhìn lấy Lâm Tàng Phong cười cười, mang theo một ít trêu chọc ý vị. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút cười khổ, nhượng Taegeon xấu hổ đỏ mặt. Nhưng mặc dù như thế, Taegeon vẫn là chăm chú dắt Lâm Tàng Phong tay, sau đó rất nghiêm túc khom người hướng về bảy vị huynh đệ nói lời cảm tạ đứng lên. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn ngươi nhóm cứu muội muội của ta, đã cứu ta, này đạo tạ, nhượng mấy cái huynh đệ trong nháy mắt có chút xấu hổ. Vội vàng khoát tay, nói bọn hắn không có làm cái gì, đây đều là hẳn là, nhưng mấy cái huynh đệ khiêm nhượng hoàn tất, Lâm Nhất vẫn là đứng ra nhìn lấy Taegeon mở miệng. Kỳ thực hẳn là đầu tiên là ta nhóm nói xin lỗi. Ta suy nghĩ. Taegeon SC cũng đã nhận ra ta nhóm đi. Taegeon nhếch lên khóe miệng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bên trong, nhận ra, cho nên, tiếp nhận ngươi cảm ơn. Nhận lấy thì ngại, Lâm Nhất có chút thở dài mở miệng. Taegeon lắc đầu, Ani, cứu muội muội của ta. Cái này đủ để cho ta thật sâu cảm tạ. Còn trong ngân hàng chuyện phát sinh, nói đến đây. Taegeon nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Tại Lâm Tàng Phong ánh mắt ra hiệu dưới, Taegeon rốt cục thoải mái mở miệng. Cái kia hãy để cho nó qua đi. Lâm Nhất chậm rãi nhẹ gật đầu. Lập tức có chút buồn vô cớ. Huynh đệ chúng ta mấy cái rất chân quý lần này cơ hội sống lại. Trước kia muốn nói là làm ác, có thể là nặng, bởi vì ta nhóm chưa từng có trọng thương qua bất cứ người nào. Chỉ là đến Seoul, lại tổn thương Lâm lão, kinh hãi đến Taegeon SC ngươi, bây giờ có thể đạt được hắn cùng sự tha thứ của ngươi. Đối với ta nhóm mà nói, là rất để cho ta nhóm vui vẻ sự tình. Ý vị này, ta nhóm về sau đi đường, có thể thản thản đãng đãng, không cần gánh vác lấy tội gì. Cho nên, vạn phần cảm tạ hai vị. Lâm Nhất nói cong xuống thân, rất trang trọng đường tả đứng lên. Tự nhiên, còn lại sáu huynh đệ cũng cùng nhau làm động tác giống nhau, khom người được lên lễ đến. Lâm Tàng Phong thấy thế có chút cười khổ. Hắn bất đắc dĩ tiến lên, chuẩn bị đỡ dậy cả đám. Nhưng Taegeon nhẹ nhàng bắt hắn lại. Tàng Phong, đây là cảm tạ. Ngươi nếu là đỡ dậy bọn hắn, chính là không tiếp thụ. Lâm Tàng Phong trì trệ, lập tức thở dài, đứng ngay tại chỗ, tiếp nhận Lâm Nhất Thất huynh đệ cảm tạ, hoặc là nói, cũng mang theo một loại nào đó áy náy. Hồi lâu sau, Lâm Nhất Thất huynh đệ mới đứng lên, mang trên mặt rốt cục buông lỏng bộ dáng. Đến nơi đây, Lâm Tàng Phong cùng Taegeon cũng thật muốn cùng Lâm Nhất Thất huynh đệ nói tạm biệt. Thế là, lẫn nhau nói một tiếng gặp lại sau, Lâm Nhất Thất huynh đệ đưa mắt nhìn Lâm Tàng Phong cùng Taegeon lái xe rời đi. Cho đến không thấy, mà lúc này, Lâm Nhị đi đến Lâm Nhất bên người. Ca, Tàng Phong tại nhà xưởng sự kiện kia ta đã cho huynh đệ nhóm bắt chuyện qua. Dừng gật gật đầu, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Được, đi thôi. Ta nhóm đi vào đi. Lâm Tàng Phong cùng Taegeon tiếp vào Kim Ha-yeon, cũng mời Sunny cùng đi hải các. Đi hải các trên đường, Lâm Tàng Phong một người ngồi tại chủ vị trí lái lên. Hai lớn một nhỏ ba cô gái thì ngồi ở phía sau líu díu đứng lên. Các loại đồ trang điểm, các loại bát quái, cái này khiến Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ. Nói thật chứ hắn là một chút đều không muốn nghe. Có thể ba người lời nói lại phảng phất có xuyên thấu lực. Không phải nhà kia đồ trang điểm được, chính là nhà này vẻ đẹp giáp kỹ thuật được. Từ từ, đương thông thường thảo luận kết thúc, từ đầu phim liền đến, so với ngoài vòng tròn người, những thứ này người trong nghề càng có thể được đến còn lại thần tượng trực tiếp lời đồn. Thế là, cái này thần tượng phách thối, cái kia thần tượng chân đạp hai cái thuyền, ai ai ai lại phân tay, ai ai ai lại tìm người bạn trai, các loại lời đồn nghe Lâm Tàng Phong tê cả da đầu. Mà phía sau Lâm Tàng Phong còn nghe được Jessica thứ nhất cùng loại với lời đồn tin tức. Cái kia chính là nàng có như không bạn trai. Những ngày này từ Hồng Kông đi vào Seoul, chuẩn bị giúp hắn phát triển công ty của nàng nghiệp vụ. Chỉ là tin tức này còn có thể nhượng Lâm Tàng Phong nghĩ lại. Hàng sau mấy cô gái lại điên cuồng thảo luận lên còn lại lời đồn. Tốt a, Lâm Tàng Phong ra đầu lại hơi tê tê. Một đường theo gió, hải cát rất nhanh tới. Lâm Tàng Phong một mặt buồn bực xuống xe, mà ba cô gái lại còn chưa đã ngứa. Nhưng là, theo Lâm Tàng Phong từ dương phía sau dẫn theo một đại đáp nguyên liệu nấu ăn tiến vào hải các thời. Điểm, ba cô gái cũng vội vàng riêng phần mình bắt đầu hỗ trợ. Đốt nước, rửa rau, nhưng đến bắt đầu thái thịt sau đó khâu. Lâm Tàng Phong liền đem ba cô gái toàn bộ đuổi ra ngoài. Người hỏi vì cái gì? Tê Ghê Ôn tài nấu ăn liền không cần phải nói. Mà Sunny một cái khoai tây chữ phiến thiết một đầu ngón tay dày như vậy. Hayon, đầu tiên là đứa bé. Tiếp theo, theo Tê Ghê Ôn nói, trừ rửa chén, nàng liền từ không tiến nhà bếp. Như vậy muốn nàng nhóm cần gì? Cho nên không nói lời gì. Đưa nàng nhóm đuổi đi ra sau. Lâm Tàng Phong còn đóng cửa phòng bếp, mà ba cô gái bị chạy ra, cũng không có cách nào riêng phần mình đối mặt thoáng cái. Cũng chỉ có thể ngồi vào trên ghế salon cùng một chỗ nhìn lên truyền hình. Chỉ là xem tivi thời điểm, Sunny chợt mở miệng hỏi thăm, Tê Ye On, Lâm Tàng Phong có lớn như vậy phòng trọ à? Lần trước tới đón ngươi kỳ thực liền muốn hỏi, kết quả quên, chỉ là... Ngươi còn, hỏi đến nơi này, Sunny kịp thời ngừng câu chuyện, không có nói Tê Ghê Ôn mua phòng ốc sự tình, mà Hayon cũng không nghe ra Sunny tỉnh lược, ngược lại cũng một mặt nhảy cẫng nhìn về phía Tê Ghê Ôn. Đúng vậy a, ta cũng muốn hỏi, tỷ phu, là cái gì ẩn tàng phú gia thiếu gia sao? Tê Ghê Ôn cười khổ một tiếng, Sunny tỉnh lược nàng nghe được. Cũng có chút cảm tạ Sunny không có nói ra. Nàng mua phòng sự tình. Tạm thời không thể nói ra được. Không phải muốn gạt cái gì. Cấp độ càng sâu là nàng phải bảo vệ Lâm Tàng Phong tôn nghiêm. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy ai mua phòng ốc không quan trọng. Liền như lần trước nàng nói. Hai người yêu nhau. Không liên quan tới đơn độc ai. Có quan hệ với ngươi. Cũng có quan hệ với ta. Bởi vì muốn sóng vai đi cả một đời. Thế nhưng là cũng là từ lần trước, khi nàng biết Lâm Tàng Phong đại nam tử chủ nghĩa, nàng minh bạch Lâm Tàng Phong là rất coi trọng tự tôn nam nhân. Như vậy, một khi bị những người khác biết nàng và nhà của hắn là nàng mua phòng trọ, như vậy người khác liền sẽ có chỉ trích. Còn cái gì chỉ trích? Tê Ghê Ôn rất rõ. Mà Lâm Tàng Phong nghe đến mấy cái này chỉ trích sẽ làm cái gì? Tê Ghê Ôn cũng rất minh. Cái kia chính là nàng và hắn cộng đồng nhà lại sẽ có một đoạn thời gian vô pháp vào ở. Thẳng đến hắn tích lũy hùng hậu tư bản, mới có thể cùng nàng tâm không khúc mắc ở cùng một chỗ. Những thứ này, nàng đều có thể dự đoán đến. Như vậy, vì không đồng ý dự đoán trở thành sự thật, nàng quyết định trước đối với rất nhiều người giấu giếm mua phòng ốc sự tình. Nghĩ như vậy, nàng đem nỗi lòng để nằm ngang, chậm rãi hướng về Sunny cùng muội muội mở miệng. Cái phòng này, hoặc là nói biệt thự, không phải Tàng Phong, là hắn thân bằng cố hữu. Nhưng là đây, rất nhanh Tàng Phong liền sẽ cho ta một cái thuộc về hai người chúng ta nhà. Đến lúc đó, ta lại mang ngươi nhóm đến, cùng một chỗ tham quan nhà của chúng ta. Hai người thần sắc khác nhau gật đầu. Sunny là nghe ra Taeyeon ý tứ. Nàng nói chính là Lâm Tàng Phong cho nàng một ngôi nhà, mà không phải nàng mua một chỗ phòng trọ loại hình. Như vậy, nàng mua phòng ốc chuyện này nàng là nghĩ trước giấu giếm đến. Nghĩ như vậy minh bạch. Sunny an tĩnh lại, nếu như thế, liền phối hợp nàng đi. Thế là, nàng cái gì đều không còn nói, tiếp tục xem lên truyền hình. Nhưng lúc này Tiểu Hyeon lại là có chút kích động, bởi vì nàng nhớ kỹ lần trước tham gia quân A-di nữ nhi hôn lễ thời điểm. Tỷ phu là hướng tỷ tỷ hứa hẹn qua, chờ hắn chuẩn bị kỹ càng một kiện áo cưới, một chiếc nhẫn, một ngôi nhà, liền sẽ hướng tỷ tỷ cầu hôn. Hiện tại nhà chuẩn bị kỹ càng, áo cưới cùng giới chỉ tự nhiên cũng liền không xa. Nói như vậy, trong nhà, muốn có việc mừng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.